Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 180, nói chia tay lúc hừng đông, 2. Khóc chuyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, Hạ Thiên Tinh biết, anh là đang tức giận. Nhưng mà cô lại không rõ ràng lắm. Rốt cuộc là anh tức giận vì cô mang đại bạch đi. Hay là tức giận vì cô nói sau này cô không bao giờ trở về. Hạ tiểu thư. Không cùng nhau ăn bữa sáng lại đi sao? Lãnh Phi thấy cô không có ý ở lại. Không khỏi lắm miệng hỏi một câu. Hạ Thiên Tinh lặng yên nhìn Bạch Dạ Kình một cái. Anh Lãnh khóc làm trong lòng cô nhiều ít có chút mất mát. Có chút bi thương. Tối hôm qua khi anh muốn cô. Phần nhiệt tình kia lại là tận hết sức lực. Xuống giường, cả người dường như thay đổi. Cô thu hồi tầm mắt. Lắc đầu, tôi còn có chuyện khác. Cho nên không ăn, nói xong, dừng một chút, lại bổ sung một câu. Cuộc họp báo chiều nay, hy vọng mọi người đều thuận lợi. Lúc này Lãnh Phi mới phát hiện giữa hai người bọn họ tựa hồ là có gì không thích hợp. Rõ ràng tối hôm qua mới, bình thường dưới tình huống này, hai người không phải là nên tình trạng ý thiếp sao. Nhưng mà, trước mắt hai người thực rõ ràng. So với ngày thường thoạt nhìn còn muốn lạnh nhạt hơn một chút. Không, là lạnh nhạt rất nhiều. Cảm ơn, nhất định sẽ thuận lợi. Lãnh Phi trả lời, Hạ Thiên Tinh không nói thêm cái gì. Cũng không nhìn Bạch Dạ Kình. Chỉ đi đến cửa phòng đi. Đứng lại, tại nhà ăn lúc này đây. Người đàn ông vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc đã mở miệng. Hạ Thiên Tinh tay cầm chốt cửa bỗng dưng dừng lại. Trong lòng nhất thời cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, người đàn ông buông đồ ăn xuống, rút lấy khăn ăn, yêu nhã lau miệng xong mới ngẩng đầu rất xa nhìn Hạ Thiên Tinh liếc mắt một cái. Định khi nào đi, ánh mắt, là thanh lãnh, Hạ Thiên Tinh quay đầu nhìn anh, không trả lời, tựa hồ là tìm kiếm tâm tư của anh, để Lãnh Phi đặt vé xe cho hai người. Nói đến đây, anh tạm dừng, tựa hồ sợ cô hiểu lầm cái gì. Lại lạnh lạnh bổ sung nói, đặt vé cho con trai tôi, cô có thể thuận tiện hơn, không phải giữ lại, thậm chí ngay cả một chút ý tứ muốn giữ lại anh cũng không có. Giọng điệu càng là lạnh nhạt đến gần như là vô tình. Hạ Thiên Tinh nắm chặt tay, trong lòng vô cùng lạnh lẽo, tuy rằng cô muốn cùng anh hoàn toàn phân rõ giới hạn, nhưng mà trong lòng vẫn sẽ mất mát, thực mất mát, thậm chí. Sẽ đau, giống như bị kim đâm, cho nên nói, anh làm sao có thể sẽ bởi vì cô nói không bao giờ trở về mà tức giận. Hạ Thiên Tinh cảm thấy chính mình lại tự đa tình, cảm ơn, bất quá, tôi không cần, vé xe ngày hôm qua tôi đã đặt ở trên mạng xong rồi. Nhiều ít cô có vài phần giận dỗi, giọng nói của cô cũng lạnh nhạt giống như anh, thái độ xa cách, không nói thêm gì nữa. Cô xoay nắm cửa đi ra ngoài, nhìn cách cửa hoàn toàn đóng lại phía trước, cô nhanh chóng cầm hành lý rời khỏi khách sạn, bởi vì có vấn đề về mạng, cho nên, phía dưới là câu chuyện nhỏ về nam chính Bạch Dạ Kình. Một, khi còn nhỏ Bạch Dạ Kình cũng là quỷ nghịch ngợm làm Bạch Lão Tiên Sinh đau đầu không thôi. Năm tuổi năm ấy, cha của Bạch Dạ Kình dẫn anh đi nhà tắm công cộng tắm rửa. Kết quả cha anh vừa lơ đãng, liền đi nhầm sang phòng tắm nữ, còn chưa có vào cửa, chỉ nghe được Bạch Dạ Kình dương giọng cao kêu. Cha đi hướng bên kia là muốn đi nhìn lén con gái người ta tắm rửa sao? Lời nói mới dứt, chỉ nghe được tiếng cười vang, tới chỗ này tắm rửa có thể gặp mặt một vài người ở trong bộ đội. Lão gia tử bị mất hết mặt mũi, tức giận đến nỗi mặt lúc đỏ lúc trắng. Rình rình cái gì, ăn nói bậy bạ, người nào đó bị mắng đến nỗi máu chó phun đầy đầu. Bị lấy khăn lông hung hăng đánh vài cái vào mông, thiếu chút nữa bị xách cổ đem quăng ngã ra nhà tắm. Hai, nhà tắm, trên mặt đất vô cùng loạn, mới 5 tuổi anh thích nhất ở trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Kết quả, dưới chân vừa trợt một cái, thiếu chút nữa là ngã quỵ. Một đôi tay nhỏ ở không trung cô loạn, cũng mặc kệ chính mình túm được cái gì, ổn định thân nhỏ của mình trước rồi nói sau, thật vất vả mới đứng vững vàng, ngẩng đầu lên lại thấy lão bài tức giận đến nỗi thiếu nữa đầu bốc khói. Hầu nghi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai tay mình vừa lúc túm chặt cái chân thứ ba giữa hai cái đùi của lão bạch. Lão bạch khóe môi quất thẳng tới, tức giận đến giống giận. Tiểu tử thúi, nếu không phải là cha mày tới, còn không phải là ngã chết hay sao? Cách chương.